Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1361, chương 1364, một chút quật ngã. Ngươi có dám hay không? Hạ Minh sờ sờ chóp mũi, thì liền Phong Nguyệt Thiền đều là hướng về phía Elise trợn mắt nhìn. Hạ Minh theo Elise trong tay chậm rãi rút về chính mình cánh tay. Giờ khóc giờ cười nói ra, Elise tiểu thư, giữa chúng ta tựa hồ không có cái gì thù a. Không có a. Elise giảo hoạt cười nói, ta thế nhưng là thật rất thích ngươi, ngươi là người thứ nhất để ta động tâm nam nhân, thế nào, muốn hay không làm bạn trai ta? Hạ Minh một mặt im lặng, đại gia ngươi, ngươi làm lấy truy cầu ngươi mặt người nhi để ta làm bạn trai ngươi. Ngươi đây không phải tại cho ta kéo cừu hận sao? Thế nhưng là, ngươi cái này vừa lên đến thì hôn một cái. Mẹ nó cừu hận này xem như kết lại. Chính mình tuy nhiên không sợ cái này cái gì bút gia tộc. Nhưng là cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội một cái quái vật khổng lồ a. Ta muốn thanh minh một chút. Ta cùng Elise tiểu thư không có bất kỳ cái gì bạn bè trai gái quan hệ. Giữa chúng ta hoàn toàn không cần thiết giao đấu. Hạ Minh lắc đầu, từ tốn nói, mà lại, ngươi muốn đánh với ta, ngươi còn không phải đối thủ của ta. Xoát xoát, tại chỗ người cũng không nghĩ tới. Hạ Minh hội trả lời như vậy, Andrew lời nói. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như Hạ Minh chỉ nói nửa câu đầu, cái kia thuần túy là chịu thua, nhưng là Hạ Minh nửa câu sau. Lại có vẻ vô cùng bá đạo, trực tiếp đem khí thế của hắn cho hoàn toàn nhấc lên. Thật giống như Hạ Minh thật cùng Elise không có bất cứ quan hệ nào. Thì liền Elise đều là đôi mắt đẹp lượn lờ nhìn lấy Hạ Minh. Đối Hạ Minh cảm thấy có chút kinh ngạc, nếu như là bình thường nam nhân thấy được nàng dung mạo. Sớm đã bị hắn mê đến thần hồn điên đảo. Thậm chí làm ra một chút khác người sự tình đến, cũng có khả năng, thế nhưng là Hạ Minh, lại ngăn trở nàng mỹ mạo. Gia hỏa này, đến cùng là ai? Thật đúng là một cái thần kỳ thiếu niên. Hạ Minh cũng không biết giờ này khắc này Elise nội tâm ý nghĩ. Nếu như biết lời nói, khẳng định không còn gì để nói, cái này kéo cừu hận cũng kéo quá ác đi. Nếu như là người bình thường lời nói, chỉ sợ sớm đã bị Andrew xử lý. Tiểu tử, hôm nay ngươi chính là so cũng phải so, không thể so với cũng phải so. Andrew bị tức sắc mặt tái xanh. Hạ Minh lời nói thật sự là quá cuồng vọng. Cái này hoàn toàn là không cho hắn Andrew mặt mũi. Nếu như hôm nay buông tha tiểu tử này, cái này về sau để hắn Andrew còn thế nào lăn lộn. Hạ Minh nhìn đến như thế hùng hổ dọa người Andrew, cũng là quát lạnh một tiếng. Hắn tuy nhiên không muốn so sánh với, nhưng là, cái này cũng không đại biểu lấy hắn sẽ sợ Andrew. Andrew thiếu gia, vẫn là để ta thay ngươi ra tay đi. Ngay một khắc này, Andrew bên người tiếng Đức nói ra. Andrew chịu nhục, khiến hắn tự nhiên cũng tức giận phi thường. Lúc này, thay Andrew ra mặt. Vừa vặn có thể cho Andrew lưu lại ấn tượng tốt. Nếu như có thể lời nói, có thể cùng bút gia tộc hợp tác, cái này đối với bọn hắn sao băng gia tộc tới nói có rất tốt đẹp chỗ. Không dùng, Andrew âm thanh lạnh lùng nói. Hôm nay ta muốn đích thân cho gia hỏa này một bài học, cho hắn biết hắn không xứng với Elise. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị tốt sao? Ta nhưng là muốn chuẩn bị xuất thủ. Andrew lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh. Ánh mắt kia giống như muốn ăn Hạ Minh. Hạ Minh, muốn ta cho ngươi giết hắn. Phong Nguyệt Thiền thấp giọng nói ra. Không dùng, ta tự mình tới. Hạ Minh khoát khoát tay. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt. Chậm rãi hướng về Andrew trước mặt đi tới. Hai người chênh lệch 3 mét khoảng cách. Hai mắt người đều nhìn chăm chú lên đối phương, trong mắt toát ra rét lạnh chi ý. Tiểu tử, ta để ngươi biết, Elise cũng không phải cái gì người có thể xứng với ngươi. Elise dạng này nữ nhân, cũng chỉ có dũng sĩ mới xứng với hắn, mà dạng như người gầy không kéo mấy cái khỉ da vàng. Căn bản không có ưa thích Elise tư cách, hôm nay ta liền đem ngươi đánh ngã, để ngươi biết ta lợi hại. Soát, sau một khắc, Andrew nhảy nhảy nhót nhót, thì cùng Lý Tiểu Long khai chiến trước đó vận động giống như đúc. Dạng này có thể phân tán người chú ý lực, cho địch nhân một cái ra bất ngờ hiệu quả. Andrew lạnh lùng nhìn chăm chăm Hạ Minh, nhưng là Hạ Minh lại đứng bình tĩnh ở nơi đó. Hai tay thả lỏng sau lưng, sắc mặt bình thản, dường như không có đem Andrew để ở trong lòng. Muốn chết, nhìn đến Hạ Minh đối với mình như thế không coi trọng. Cái này khiến Andrew giận tím mặt. Andrew thừa dịp Hạ Minh không chú ý tình huống dưới, nhất quyền thì hướng về Hạ Minh đầu đánh tới. Andrew xuất quyền tốc độ rất nhanh, mà lại lực đạo cũng rất lớn. Nếu như Hạ Minh bị Andrew đánh trúng lời nói, tất nhiên sẽ lâm vào ngắn ngủi oanh minh. Đến lúc đó, Hạ Minh cũng chỉ có bị động bị đánh cục diện. Bất quá, Hạ Minh thực biết để hắn đánh trúng chính mình sao? Ông, gào thét quyền phong đem tại chỗ người đều là cho giật mình. Giờ khắc này có người nói, xong, cái này hoàng bì tiểu tử muốn xong đời. Người nào không biết Andrew ưa thích đánh quyền đánh, một quyền này lực đạo vô cùng đáng sợ. Cái này muốn là đánh vào trên thân người, đoán chừng phải đầu óc choáng váng, làm không tốt thì liền xương cốt đều có thể gãy mấy cây a. Hy vọng cái này khỉ da vàng không nên bị đánh chết. Tại chỗ người nhìn lấy tình cảnh này, đều là trở nên khẩn trương lên. Thì liền Elise đều là vội vã cuống cuồng nhìn trước mắt tình cảnh này. Sợ Hạ Minh bị đột nhiên ở giữa đánh ngã, trong lòng của hắn thậm chí có chút do dự, muốn hay không hiện tại thì ngăn cản. Thế nhưng là nếu như Hạ Minh không phải Andrew đối thủ làm sao bây giờ? Phải biết, Andrew thế nhưng là quyền sư, thường xuyên luyện quyền, Andrew cường hãn tại trong vòng luẩn quẩn. Có thể nói là mọi người đều biết, thế nhưng là, mọi người ở đây nhìn đến Andrew chậm rãi đánh vào Hạ Minh bộ mặt thời điểm. Khiến một chút nữ hài tử, hét lên một tiếng, trực tiếp nhắm mắt lại, dường như đã tưởng tượng đến cái kia huyết tinh một mặt. Bành, nhưng mà, mọi người trong đầu suy nghĩ loại kia tiếng kêu thảm thiết vẫn chưa truyền tới. Tiếp tục thời gian rất lâu. Đều không có nghe được loại kia tiếng thét chói tai, khiến những cái kia nhắm mắt lại người đều là trong nháy mắt mở to mắt. Chờ bọn họ mở to mắt một khắc này, bọn họ lại là trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy cầm tới gầy gò bóng người đem bàn tay mình tâm cản ở trước mặt mình, mà Andrew quyền đầu vừa vặn đánh vào Hạ Minh trong lòng bàn tay. Tình cảnh như vậy để tại chỗ người tất cả đều là mắt trợn tròn. Bọn họ chỉ sợ mãi mãi cũng quên không trước mắt tình cảnh này. Tình cảnh này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Andrew quyền đầu vậy mà đánh vào Hạ Minh lòng bàn tay. Nhưng mà Hạ Minh MU bàn tay khoảng cách Hạ Minh cũng bất quá 1 cm khoảng cách. Nếu như là bình thường người, cho dù là để hắn cách 10 cm khoảng cách cũng không có khả năng ngăn trở một quyền này a. Thế nhưng là Hạ Minh lại làm đến. Sau một khắc, Hạ Minh nắm chặt Andrew quyền đầu, to như hạt đậu mồ hôi nhi theo Andrew gương mặt chảy xuôi xuống tới. Hai đầu lông mày mang theo một chút thống khổ, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới, ngay tại hắn quyền đầu sắp đánh vào Hạ Minh trên thân thời điểm, Hạ Minh đem tay mình cản tới, hắn thấy Hạ Minh tay cản tới, cũng không làm nên chuyện gì, nhưng mà, sự tình kết quả lại vượt quá hắn đoán trước. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.